Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1392, cho ngươi một lựa chọn. Đối với loại này trang bức phạm, liền muốn dùng kinh khủng nhất chiêu thức diệt chi. Chỉ gặp Diệp Hoa thân thể trong nháy mắt tản mát ra một cái biển máu hiện lên ở sau lưng. Xem xét tỉ mỉ cỗ này huyết hải, có thể trông thấy rất nhiều bóng người như là chết đuối một bên giãy giụa, phát ra rất nhỏ gào khóc thảm thiết chi thân. Âm vang ở giữa, huyết hải như là thác nước hướng phía thầy tướng số che đi. Vô số huyết thủ phảng phất muốn bắt lấy cái này gạt người lão đầu, hung hăng tra tấn hắn, cho hắn biết gạt người cùng trang bức hạ tràng. Theo một tiếng vang trầm, huyết hải đem thầy tướng số nuốt chửng lấy rơi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, cũng cứ như vậy, hơi nghiêm túc một chút, ngươi liền chết kiều kiều, thế mà còn dám tại bản tôn trước mặt chơi đại đao. Chế tạo loại này giả tưởng, thật là sống đến không kiên nhẫn. Chờ nửa khắc đồng hồ, Diệp Hoa một tay khẽ vỗ, huyết hải liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là, Diệp Hoa ánh mắt miễn cho kinh ngạc không thôi. Phiến này huyết hải tuy nhiên không phải át chủ bài, nhưng cũng là thứ hai đếm ngược át chủ bài. Cho dù là ngụy thường bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Nhìn xem cái này thầy tướng số, cư nhiên như thế lạnh nhạt ngồi xếp bằng. Tới tâm sự, ta đối với ngươi không có ác ý, thầy tướng số rốt cục nói chuyện. Loại giọng nói này mang theo một cỗ trống rỗng, phảng phất là loại kia chấp trưởng thương sinh nhân vật giống như. Diệp Hoa gặp qua hội trang bức người, nhưng là có thể chứa đến như thế sinh động, chỉ có cái này lão đầu coi bói. Tốt. Bản tôn liền nghe nghe, ngươi có thể vô ích ra cái gì đại đạo. Diệp Hoa hướng đi trước mấy bước, đứng tại thầy tướng số trước mặt, nhìn xuống nhìn lấy lão đầu này, rất muốn vặn gãy cổ đối phương. Ngồi, không ngồi, được, Diệp Hoa, đối với lựa chọn ngươi là thế nào nhìn? Thầy tướng số nhẹ giọng hỏi, Diệp Hoa lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói ra. Bản tôn cho tới bây giờ đều là cho người khác lựa chọn. Mạng sống cùng tuyệt vọng đi. Vâng, bản tôn càng hy vọng thấy là tuyệt vọng. Loại kia biểu lộ có thể thể hiện ra một loại chất. Thầy tướng số gật gật đầu. Đúng vậy a, tuyệt vọng biểu lộ nhìn nhiều sẽ lên nghiện, lúc đó để ngươi có một loại vân điên cảm giác. Nhưng là Diệp Hoa, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cũng có một ngày này. Bản tôn, Diệp Hoa sững sờ một tiếng, tuy nhiên cất tiếng cười to. Khả năng này là Diệp Hoa từ trước tới nay cười đến lớn nhất điên một lần. Nhưng là trong tiếng cười có điểm quái dị, cũng không phải là loại kia châm chọc, giống như cười ra bản thân bất đắc dĩ. Lại hoặc là còn lại, mỗi người đều là bình đẳng, khác nhau ở chỗ giá trị con người giá trị khác biệt. Diệp Hoa, ngươi có một thân tuyệt đỉnh sự tình, còn có một đám chung với ngươi thuộc hạ, còn có thê tử cùng hài tử, hoàn toàn gia đình, thầy tướng số đón đến, tiếp tục nói, nhưng những này vẻn vẹn một ngôi nhà, trong thiên hạ tuyệt đối nhà, thầy tướng số lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa lạnh giọng hỏi, ngươi là thủ hộ giả gọi tới thuyết khách đi, thủ hộ giả có chính mình chức trách. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, không có nhân thế giới, ngươi tồn tại còn có ý nghĩa gì? Có lẽ ngươi có thể sống, nhưng chung quy là cô độc một tiếng. Ngươi trước kia cho người khác lựa chọn, như vậy lần này ta cho ngươi lựa chọn, sống hoặc chết, chính ngươi lựa chọn đi. Sau này không gặp lại, ngươi cho lão tử chờ chút, đem lời nói rõ ràng ra. Diệp Hoa gầm thét, muốn duỗi tay nắm lấy, nhưng làm sao cũng bắt không được đoàn kia hư vô. Diệp Hoa, Diệp Hoa, Diệp Hoa, bên tai vang lên thanh nhã bọn người lo lắng âm thanh. Vừa mới tiến đến đã nhìn thấy Diệp Hoa không bình thường. đầu đầy mồ hôi nằm tại dao động trên ghế xích đu. Hai tay còn không ngừng run rẩy, giống như tại làm ác mộng một dạng. Quả là thế, sau cùng thế mà phát ra quỷ dị tiếng quái khiếu. Diệp Hoa đột nhiên mở to mắt, vô ý thức bắt lấy Thanh Nhã cổ tay, khả năng có chút dùng lực, nhượng Thanh Nhã nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không nói gì. Bắt lấy lão đầu kia, Diệp Hoa quát lạnh nói, từ trên trán chảy ra một giọt mồ hôi. Đông Hoàng Bạch chỉ còn là lần đầu tiên trông thấy Diệp Hoa cái biểu tình này. Đây là đang sợ hãi, e ngại, hoảng sợ, Thanh Nhã đều mộng. Còn có bên cạnh Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình, Diệp Hoa biểu lộ làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Cái biểu tình này không nên xuất hiện tại Diệp Hoa trên thân. Diệp Hoa, không có cái gì lão đầu, ngươi vừa mới ngồi ác mộng. Thanh Nhã ôn nhu hoàn toàn nói, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Hoa. Lúc này Diệp Hoa miệng lớn thở dốc, cũng tức được chuyện gì phát sinh. Một lúc sau mới ổn định lại. Tốt, vừa mới ta xác thực là một cái ác mộng, Diệp Hoa nhẹ nói, có chút bất đắc dĩ ý tứ. Thiên Ngữ Tình lo lắng hỏi, Diệp Hoa, cái dạng gì ác mộng, làm sao lại như vậy? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, các ngươi tập thể rời nhà trốn đi, tức giận đến ta muốn đánh gãy các ngươi chân. Qua ngươi, Thanh Nhã tức giận đâm một chút Diệp Hoa đầu. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, đi ăn cơm đi, Diễm Nhi cùng Thần Nhi hôn sự cũng chắc chắn muốn gặp thấy đối phương gia trưởng, tuyển ngày tháng tốt liền thành, chúng ta cũng an tâm. Diệp Hoa không có phản đối, gật gật đầu, các ngươi quyết định liền tốt, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trượng phu đều đáp ứng, Thanh Nhã bọn người tự nhiên là cao hứng, nhưng là không có phát hiện Diệp Hoa dị thường. Người một nhà vừa ăn cơm, một bên thương lượng hôn sự, xem như người trong cuộc bốn đứa bé, đương nhiên lộ ra thẹn thùng, thế mà lập tức liền muốn bước vào hôn nhân phần mộ. Nhất là Sơ Ngữ, cảm giác tựa như nằm mơ giống như, vừa mới mụ mụ còn hỏi mình, có muốn hay không gả cho Diễm ca. Trong lòng mình lại là ngầm đồng ý, rõ ràng diễn trò. Nhạc Tĩnh cũng là rất lợi hại, vui mừng. Bọn hậu bối đều muốn kết hôn sinh tử, thật sự là việc vui. Sau khi ăn xong, Thanh Nhã bọn người tiếp tục lưu lại thương thảo chi tiết vấn đề. Diệp Hoa không có tham dự, đến chính mình thanh ba mặt, ngồi tại trong quầy ba rót cho mình một ly tửu. Khói cùng tửu, thật là nam nhân thiết yếu đồ vật. Nhìn lấy chung quanh từng tấc, Diệp Hoa suy nghĩ không khỏi bay ra qua. Cái này thầy tướng số thế mà nhượng bản tôn làm lựa chọn. Bản tôn như thế tự tư người, làm sao có thể vì người khác mà chết? Bản tôn đời này cũng sẽ không làm lựa chọn. Không có người lại như thế nào? Chỉ cần người nhà họ Tôn còn tại là được. Đều con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Một tháng sau, tối hôm đó chấm nhỏ phá lệ sáng ngời. Toàn bộ Vô Hư đế quốc răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, bởi vì ngày mai sẽ là hai vị tiểu tôn thượng đại hôn thời gian. Cả nước cùng chúc mừng. Lúc này Diệp Hoa ngồi tại trong ngự hoa viên, nghe Thiên Ngữ Tình cầm kỹ, bên cạnh còn có cô em vợ pha trà. Về phần Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ, đương nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Dù sao ngày mai thế nhưng là nhi tử đại hôn, làm mụ khẳng định không thể qua loa. Tỷ phu đại nhân, uống trà, nghịch ngợm Thanh Vũ Đồng mang theo trêu chọc ý vị nói ra. Diệp Hoa mở to mắt, đưa tay gõ một chút Thanh Vũ Đồng cái trán, cái sau chu cái miệng nhỏ nhắn giả ngây thơ. Bao lớn người, còn cái biểu tình này. Diệp Hoa nhịn không được đậu đen rau muống nói, người ta 18 có được hay không? Tỷ phu thật đáng ghét. Thanh Vũ Đồng này tiểu khẩn thiết dùng tới. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, lập tức thở dài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,